Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Là chính nàng quá khó chịu. Người đăng. Bún Vô Tà. Lâm Phong há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bầu không khí hơi lộ ra lung túng, ngược lại là Diệp Thuần chuyển qua đầu thật sâu nhìn Lâm Phong một cái, sau đó cười rủ rỉ lên. Mặc dù rất đẹp, bây giờ cùng Diệp Thi tướng mạo càng là giống nhau như đúc, nhưng cỗ này tà khí lại là để cho người ta có chút sợ hãi. Lâm Nhược Vũ đầu co rụt lại, tranh thủ thời gian trốn ở Lâm Phong sau lưng, hoảng sợ nói. Có sát khí. Lâm Phong cười cười xấu hổ nói. Ta biết. Lão Tam cái này ra hỏa thật vất vả trở về, nhưng vẫn là loại dáng vẻ này, để Lâm Phong cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ là loại này tràng diện trung quy là muốn làm cho nam nhân đến mở ra cuộc diện. Lâm Phong lại xấu hổ, cũng vẫn phải nói thứ gì mới được, chỉ có thể đi ra. Ngược lại là Lão Tam hợp thời đứng lên, nhìn một cách Lâm Phong về sau, liền phiêu nhiên mà đi. Nàng khả năng không muốn nhìn thấy ngươi. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Lâm Phong nở nụ cười khổ, tốt ở thời điểm này Diệp Thi vung tay lên, đem những cái kia đế khí thu vào, đi tới. Nhìn thấy những cái kia đế khí, Lâm Phong liền minh bạch lúc trước tuyệt đối là các nàng cứu mình. Chỉ là cuối cùng Tô Vinh Phương tu vi khủng bố như vậy, không biết hai người bọn họ là thế nào thắng. Ngươi tại sao cũng tới? Diệp Thi đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Vẫn là ôn nhu như vậy, hết lần này tới lần khác có Lão Tam Diệp Thuần xem như so sánh, mới sẽ cảm thấy Diệp Thi càng mỹ lệ mê người, hai cái tính cách của người. Hoàn toàn chính là hai loại cực đoan. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói ra. Ghé thăm các ngươi một chút, biết rất rõ ràng các ngươi ngay ở chỗ này, nhưng vẫn không có thể qua đến, thực là có lỗi với. Diệp Thi khẽ mỉm cười nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là có cái gia hỏa bản thân quá không được tự nhiên mà thôi. Nàng! Lâm Phong nhìn một chút Diệp Thuần biến mất phương hướng. Diệp Thi lắc đầu nói. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng là cảm giác hẳn là sẽ không quá xấu, nàng hiện tại tập trung tinh thần muốn thoát ly ngươi trói buộc. Lâm Phong kinh ngạc nói. Thoát ly ta trói buộc. Diệp Thi gật đầu nói. Nàng thủy chung là ngươi kiếp, không có khả năng vĩnh viễn tồn tại cách này thế gian, vì nàng tồn tại, ngươi cũng nhất định phải dừng lại ở cảnh giới này, tin tưởng đó cũng không phải là nàng nguyện ý thấy. Lâm Phong nghi ngờ nói. Nhưng điều này có thể sao? Diệp Thi cũng là bất đắc dĩ cười nói. Không biết, nhưng là chí ít có thử phương hướng tình huống của nàng tương đối đặc thù, cho nên cho là mình có thể ký thác tại một giới, có lẽ liền có thể đi ra ngoài. Lâm Phong giật mình nói. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi ngừng lưu lại nơi này nguyên nhân các ngươi muốn luyện hóa cái thế giới này? Diệp Thi gật đầu một cái. Nhìn Lâm Phong một cách mới nói. Đáng tiếc thất bại, lấy lực lượng của chúng ta căn bản liền không có thể thành công, cho dù là hỗn độn biến diễn hóa ra hỗn độn thế giới, cũng vô pháp thực dung nạp một cái thế giới. Ta giúp các ngươi. Lâm Phong lập tức nói ra. Diệp Thi lắc đầu nói. Hẳn là cũng không đủ, khó mà nói cụ thể là cái gì, nhưng là luôn cảm thấy kém một chút đồ vật. Lâm Phong trầm tư chốc lát. Nếu như Lão Tam có thể thoát cách mình trói buộc, đối với nàng mà nói, đối với mình mà nói, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Nàng từ đó không cần lo lắng bản thân biến mất, mình cũng có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Dù sao Hoa Hải kiên nhẫn còn có bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nói ra. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút a. Diệp Thi gật đầu một cái. Hai người lại trò chuyện vài câu, hỏi với nhau tình huống, Lâm Phong cách này mới rời khỏi. Quá trình bên trong Lâm Nhược Vũ tuân theo thư ký mình chức trách, hoàn toàn không có lên tiếng, ngược lại là Diệp Thi thỉnh thoảng sẽ nhìn qua, hẳn là cảm thấy nàng trang phục có chút loại khác. Cho đến Lâm Phong đi rồi, Lão Tam phát giác được khí tức của hắn biến mất, mới từ chân trời dạo bước mà về. Diệp Thi im lặng nói. Hắn đi. đi liền đi, có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Thuần mặt không thay đổi nói ra. Diệp Thi tiếp tục nói. Hắn suy nghĩ biện pháp giúp chúng ta luyện hóa cái thế giới này, dùng cái này hóa thành ngươi căn cơ, nhưng ngươi mãi mãi cũng có thể tồn ở trên đời này. Diệp Thuần cảm thán. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, chúng ta nghĩ đều quá đơn giản. Vốn cho là, hai người có thể hợp lực dùng hỗn độn biến ăn mòn cái thế giới này, từng bước một đem hắn đặt vào lực lượng của mình bên trong, kiếp tiên cảnh giới, đích xác có mở ra qua tiểu thiên địa người. Hơn nữa phương pháp cùng loại, cũng là tước đoạt hiện hữu thiên địa. Chỉ là thế giới nhỏ như thế kia không trọn vẹn khó có thể tưởng tượng, hào không có quy tắc có thể nói. Hai người lấy hỗn độn biến tước đoạt một bộ phận thiên địa là có thể, nhưng là không có thiên địa quy tắc, đối với Diệp Thuần mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nàng cần có là thật chính thiên tán đồng, có lẽ đạt tới trường sinh tiên cảnh giới có khả năng này. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng bản thân tồn tại ở Lâm Phong cùng một nhịp thở, nói không chính xác bản thân tu vi tăng lên về sau, có thể hay không bởi vì ảnh hưởng Lâm Phong. Phải cân nhắc sự tình nhiều lắm, Diệp Thi như thế, Diệp Thuần cũng là như thế. Ngay cả Lâm Phong đều sâu cau mày. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một cái mặt trăng tinh thần nói. Có việc tự đi hỏi tiền bối a. Ngữ khí ngược lại không có gì tôn sùng có thể nói, Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, đây đại khái là toàn thiên hạ nhất không lớn ở quan hệ. Rõ ràng hai người tầm đó, nhất định sẽ có một người vẫn lạc, nhưng là Hoa Hải lại là một lòng một dạ muốn Lâm Phong mạnh hơn, mà Lâm Phong không chuyện rõ ràng, kiểu gì cũng sẽ đi hỏi thăm đối phương. Hết lần này tới lần khác đối phương thật vẫn đáp lại. Hoa Hải cười nói, ngươi chỉ biết là một bộ phận, nhưng lại không biết toàn bộ, dù cho là Đại Thánh cũng vô pháp lăng không sáng tạo thiên địa. Hoàn thiện thiên địa, trường sinh tiên diễn hóa thế giới, chỉ tương đương với ở thay trời ghi chép đi qua đến bây giờ sự tình. Lâm Phong ngược lại là không nghĩ tới, chẳng trách mình lúc trước bên trong thiên kiếp xuất hiện nữ đế các nàng, làm nửa ngày, dựa vào thiên địa ký ức mà hiển hóa các nàng, là như thế mà đến. Cái kia một phiến thiên địa, thật không phải tiền bối. Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Hoa Hải gật đầu nói. Ta nhiều lắm tính là có thể ảnh hưởng một chút, nếu là ngày trước còn dễ nói, hiện tại liền không khả năng, dù sao Xí Dương Thiên Quy nhất, vô số tiểu thiên địa cũng bị thu phục. Lâm Phong cảm thán nói, thật đáng tiếc, còn muốn hỏi tiền bối muốn phiến thiên địa tới chơi chơi đây. Hoa Hải cười ha ha lên, không khỏi nói ra. Bất quá cái kia một phiến thiên địa chính dễ dàng để cho các ngươi lợi dụng sơ hở, bởi vì quy tắc không bằng bên này cường thịnh, có hứng thú, liền đi bắt hai đầu trường sinh khí tức chơi đùa a. Hoa Hải thanh âm biến mất sau, Lâm Nhược Vũ móp méo miệng. Nếu như không phải biết rõ Hoa Hải dự định thật đúng là sẽ coi hắn là thành Lâm Phong trưởng bối. Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ hỏi. Lâm Phong cười nói. Đương nhiên là đi bắt trường sinh khí tức. Lâm Nhược Vũ đập tắt lưới bắt trường sinh khí tức trước kia liền xem như cao nữa là kiếp tiên cao thủ đều không dám tưởng tượng. Lâm Phong lần thứ hai tìm tới Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người kể lể tính toán của mình. Xé sách không gian đi tìm có dấu trường sinh khí tức đại môn. Diệp Thi hơi khẽ cau mày, lão tam thân ảnh ở từng cái ngọn núi phía trên hiện hiện. Nhìn ra được, hẳn rất hiếu kỳ Lâm Phong đề nghị. Lâm Phong gật đầu nói. Bất quá hẳn là cửa sau đại môn cũng không phải trực tiếp xé rách liền có thể xé ra. Có cái gì đặc thù sao? Diệp Thi dò hỏi. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Nghe nói bên trong có một đầu hồ, trong hồ nuôi dưỡng trường sinh khí tức. Vừa mới nói xong, Diệp Thi lập tức nhíu mày, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là nơi đó? Lâm Phong hứng thú, lập tức hỏi thăm. Nàng vội vàng nói. Chúng ta suy nghĩ luyện hóa mảnh thế giới này thời điểm đã từng trong lúc vô tình mở ra một đạo môn bên trong ngược lại là có như lời ngươi nói đồ vật. Lúc ấy bởi vì đoán không được tình huống, liền không có đi qua, lo lắng phát sinh nguy hiểm. Lâm Phong nói. Nguy hiểm phải nói không lên, nếu có biện pháp, liền lại mở ra một bên kia. nhìn xem có thể hay không bắt hai đầu trường sinh khí tức trở về. Lấy Hoa Hải dự định tất nhiên là không hy vọng bản thân xảy ra chuyện. Hắn giật dây tự mình đi tới, tự nhiên là bởi vì chính mình lực lượng đã đạt tiêu chuẩn, cho nên không lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Lâm Phong lúc đầu tới thì có thử nghiệm xé mở cái kia đạo môn ý nghĩa, bây giờ Diệp Thi cùng Diệp Thuần có thể trực tiếp làm đến, ngược lại là tỉnh không ít công phu có một cọ liền có thể tiến vào. Tốt à! Diệp Thi gật đầu một cái, hướng về một chỗ sơn phong hô lên. Đã nghe chưa? Ta một người không được, giúp một chút a. Hừ! Thiên địa đều muốn lên Diệp Thuần tiếng hừ lạnh, làm cho không người nào có thể phân biệt nàng vị trí. Đối với Diệp Thuần thái độ, Diệp Thi sớm đã thành thói quen. Nếu như nàng không chịu hỗ trợ, nhất định sẽ chạy rất xa, sẽ không lên tiếng tất nhiên trả lời, như vậy vấn đề liền không lớn. Các ngươi lui ra phía sau điểm. Nàng phân phó Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ nói. Hai người theo lời lui về sau một chút khoảng cách, chỉ thấy nàng đang diễn hóa hỗn độn biến. Chiêu này là lão tam năm đó sáng tạo, đi đến mức hiện nay đã hoàn thiện khá kinh người, Diệp Thi cũng học xong, giờ phút này thi triển ra uy lực không thể coi thường. Này mặt hỗn độn cự tường càng là tán giật lấy kinh khủng lực lượng. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, ta như vậy, sợ là đi vào liền chỉ còn lại xương a. Lâm Phong đà kích nói, không ngừng. Dù sao cũng là kiếp tiên cảnh giới lực lượng, bình thường độ kiếp cảnh cao thủ đi vào, đoán chừng đều không chiếm được lợi ích. Vừa dứt lời, giữa thiên địa sinh ra dị biến. Trong phút chốc thay đổi bất ngờ, hai người đồng thời sử dụng hỗn độn biến, sinh ra dụng dị biến hóa, hắc bạch, chính tà thiện ác lực lượng hô ứng lẫn nhau, vậy mà sinh ra hết sức hấp lực. Hai mặt hỗn độn cự tường kéo lên mà lên, ẩm ẩm muốn dung hợp được. Ngay tại hai mặt cự tường hợp nhất trong nháy mắt, ầm vang một tiếng cự bạo truyền đến, cự tường xé rách hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn, hai người dưới chân cũng hiện lên đại đạo văn tự. Một đen một trắng hô ứng lẫn nhau, đại đạo văn tự thâm ảo khó hiểu, nói là văn tự kỳ thật bất quá là một loại ký hiệu, đồng đẳng với tự thân trải nghiệm, ngoại nhân căn bản không phân biệt được. Hô ứng lẫn nhau phía dưới, hỗn độn bất ngờ thăng biến đổi lớn. Một tiếng âm vang bạo tạc, cuồng bạo khí lưu quét sạch bốn phương tám hướng, giống như tận thế hàng lâm thiên địa một mảnh kêu rên. Cái này cố kinh khủng lực lượng, đem Lâm Nhược Vũ dọa đến giấu ở Lâm Phong sau lưng. Lâm Phong nhíu mày, không nghĩ tới hai người liên thủ thi triển hỗn độn biến, vậy mà lại sinh ra loại biến hóa dù gì này. Trang nghiêm là ở bắt trước khai thiên quá trình, mở lại hỗn độn về sau, thế giới sơ thành nháy mắt. Lực lượng không thể coi thường. Đồng thời, ngay tại hỗn độn bắn nổ đồng thời, Lâm Phong bụng dưới cũng cổ trứng lên. Là hỗn độn kim đan ở nhảy nhót, ngay tiếp theo bản mệnh pháp bảo cũng đang nhảy cẫng, ba chân đỉnh đồng thau bên trên đường vân hiện ra, nhốt ở hỗn độn bộ phận chói mắt nhất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Chui thiên đạo cửa sau. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong bên cạnh, kiếp lôi lực lượng hiện lên, đỉnh đầu mở rộng một vùng thế giới nhỏ, hỗn độn cự thú từ đó chui ra, tựa như có lẽ đã có thân thể của mình, nhưng là kích cỡ rất mini, chỉ có đầu kích cỡ tương đương. Đồng thời, Lâm Phong kim đan cũng từ trong miệng bay ra, bị hỗn độn mini cử thú ngậm trong miệng, xông vào cái kia đang muốn khai thiên hỗn độn thế giới. Trong khoảnh khắc, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức diễn sinh mà đến. Một tiếng ầm vang nổ mạnh trong hỗn độn, như có một bóng người cầm trong tay cự phủ, hỗn độn xé rách thiên địa sơ thành thanh khí lên cao chọc khí tung tích. Cùng Lâm Phong quen thuộc thần thoại cùng loại. Nhưng điều này hiển nhiên không phải chân chính khai thiên tích địa, chỉ là một loại lực lượng diễn hóa phương thức. Bất quá đơn thuần cái này loại sức mạnh ở các nàng phát huy ra, liền đã ẩm ẩm không giống như là cảnh giới này nên có lực lượng, khó trách ngày đó có thể từ Tô Vinh Phương trong tay cứu mình. Quá! Thật là đáng sợ! Lâm Nhược Vũ kinh hô lên! Lâm Phong có lẽ còn không lo lắng.